buông ra con yêu sủng kia, chương 956, hỏa giao, canh thứ hai, cầu tất cả, góc truyện audio.com, Thanh Mộc Vương trong lòng vẫn là đều có biết nếu thật là ngay trước còn lại song tự vương mặt giao dịch hỏa chi quy tắc kết tinh còn thật có thể sẽ phát sinh cướp đoạt sự kiện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao hỏa chi quy tắc kết tinh có thể đại khai dẫn để một đầu hỏa hệ yêu thánh cấp yêu sủng tấn cấp yêu đế cấp, như thế đẳng cấp thiên tài địa bảo, đủ để cho song tự vương không để ý mặt mũi cướp đoạt, nhất là đỉnh cấp song tự vương, bởi vì bọn hắn cũng liền kém một hai đầu yêu đế cấp yêu sủng liền có thể càng tiến một bước trở thành đứng tại yêu tinh thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất người. Trừ cái đó ra cũng là thọ nguyên cửu giai ngự yêu sư thọ nguyên chừng vạn năm phương diện. Này song tự vương không đủ 11. Đương nhiên, thọ nguyên về thọ nguyên, nếu như ở trên đường không độ được thiên nhân năm buồn bã cửu giai ngự yêu sư liền sẽ sớm vẫn lạc. Nhân hoàng bây giờ có gần vạn năm số tuổi, thực lực của hắn cũng thì có thể thấy được lốm đốm, giống nhân hoàng sống đến cái tuổi này cửu giai ngự yêu sư toàn bộ lịch sử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mắt thấy tất cả mọi người đã đến đủ, Lạc Nguyên Quân thân thủ vừa nhấc nguyên bản thì đem bộ phận tinh lực tập trung ở Lạc Nguyên Quân trên người mọi người, lập tức không lại nói chuyện phiếm, hết thảy đều lộ ra một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Lạc Nguyên Quân hài lòng gật đầu, mở miệng nói ra, lần này đem chư vị gọi đến, thứ nhất là chúc mừng toàn vương miện hạ thêm vào nhân hoàng phủ đại gia đình này. Thứ hai bổn tọa cùng toàn vương miện hạ đã đặt thành một hạng giao dịch mời chư vị làm chứng. Tại chỗ hơn 10 vị vương giả tất cả đều là hiếu kỳ biểu lộ, bọn họ hiếu kỳ tự nhiên là Lạc Nguyên Quân cùng Lý Trường Sinh giao dịch Thanh Mộc Vương thận trọng như thế mà đối đãi tự nhiên sẽ là nặng cân giao dịch. Giao dịch nội dung rất đơn giản, bổn tọa đã cùng toàn vương miện hạ đã đạt thành hiệp nghị, bổn tọa nỗ lực ba kiện bảo vật cùng một cái hứa hẹn đổi lấy toàn vương miện hạ hỏa chi quy tắc kết tinh. Tại vừa mới tiếp đãi Lý Trường Sinh thời điểm, Lạc Nguyên Quân trong bóng tối cùng Lý Trường Sinh quay chung quanh giao dịch nội dung tiến hành giao lưu. Lạc Nguyên Quân nguyện ý mở ra chính mình tư nhân bảo khố, Lý Trường Sinh có thể tùy ý chọn ba kiện bảo vật đồng thời hứa hẹn tại đủ khả năng. Tình huống dưới, không ràng buộc vì Lý Trường Sinh xuất thủ một lần. Tại Lý Trường Sinh trong mắt cái sau giá trị thậm chí so cái trước còn cao, nói không chừng ngày nào thì có thể cứu tính mạng của hắn. Tại Lạc Nguyên Quân tuyên bố giao dịch nội dung về sau, tại chỗ vương giả tất cả đều xôn xao, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Trường Sinh vậy mà lại có một cái hỏa chi quy tắc kết tinh, quan trọng hắn còn chủ động lấy ra cùng Lạc Nguyên Quân tiến hành giao dịch như thế quyết đoán quả thực siêu ra mọi người dự kiến. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình nắm giữ hỏa chi quy tắc kết tinh, đồng thời thay vào Lý Trường Sinh, sẽ hay không làm ra cùng Lý Trường Sinh một dạng quyết đoán? Đáp án là phủ định, bởi vì thì lấy Lý Trường Sinh tuổi tác tương lai nhất định có thể trở thành song tự. Vương, đến lúc đó liền có thể dùng đến cái này viên hỏa chi quy tắc kết tinh, đại khái dẫn có thể thu hoạch được một đầu yêu đế cấp hỏa hệ yêu sùng. Cũng là bởi vì này, không ít vương giả không khỏi cho rằng Lý Trường Sinh quá mức thiền cận. Cái này cũng cùng bọn hắn không biết rõ tình hình có quan hệ, bọn họ cũng không rõ ràng Hồ Quốc có không ít quyền quý chứng kiến Hồ Quốc Hoàng đế đem hỏa chi quy tắc kết tinh đưa cho Lý lớn lên sinh sự tình, hỏa chi quy tắc kết tinh thành khoai lang bỏng tay, Lý Trường Sinh không thể không ra hạ sách này, nếu không sợ rằng cũng phải che đi xuống. Trừ cái đó ra, những vương giả này cũng tận đều là dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn Lý Trường Sinh, tuy nhiên không rõ ràng Lạc Nguyên Quân tư nhân bảo khố có dạng gì bảo vật, nhưng một tên thâm niên song tự vương hứa hẹn căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc, nếu như Lạc Nguyên Quân nhờ vào đó trở thành đỉnh phong song tự vương, cái hứa hẹn này giá trị thì sẽ biến càng cao, đồng thời sẽ càng thêm coi trọng Lý Trường Sinh. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra hỏa chi quy tắc kết tinh, tại mọi người ánh mắt tham lam dưới, trực tiếp đưa nó giao cho Lạc Nguyên Quân. Tại chỗ không có song tự vương, hỏa chi quy tắc kết tinh tuy nhiên cực kỳ chân quý, nhưng đối những vương giả này tạm thời vô dụng, tự nhiên chưa từng xuất hiện đầu óc phát sốt tình huống, huống chi trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt Lạc Nguyên Quân, đó cùng trong nhà vệ sinh đốt đèn lại có khác nhau chút nào. Đã chư vị đã chứng kiến, vậy liền tản đi đi. Lạc Nguyên Quân lập tức hạ lệnh trục khách, hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa hỏa chi quy tắc kết tinh, nếu không sợ là không bao. Lâu, Mục Thương đế quốc còn lại song tự vương liền sẽ biết được tin tức này, nếu như đến lúc đó còn lưu trong tay, vậy nhưng liền phiền toái. Hơn 10 người vương giả như bị mèo bắt như vậy, bọn họ có lòng muốn quan sát đột phá quá trình, lại không thể cự tuyệt đành phải lộ vẻ tức giận rời đi Thanh Mộc Vương phủ, ai về nhà nấy. Đương nhiên, trong đó đại khái dẫn sẽ có vương giả sẽ đem tin tức này trong bóng tối để lộ ra đi, lấy vương giả thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Bọn họ có thể thông qua Vạn Vương Điện truyền tống tin tức, cho dù là nắm giữ Vạn Vương Điện nhất định quyền hạn Tam Hoàng Sáu Đế cũng không nhất định tra đi ra. Bởi như vậy, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Lý Trường Sinh cùng Lạc Sở Linh. Toàn Vương miện hạ Tốn Vương, đi theo ta. Chấm, Lạc Nguyên, quân mang theo hai người tới một chỗ trải rộng nặng bao nhiêu cấm trận đình viện, Lý Trường Sinh tùy ý quan sát một chút, phát hiện những thứ này cấm trận gần như không kém phong thiên tòa địa cấm trận, thậm chí còn hơn. E là cho dù là Song Tự Vương tới, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ những thứ này cấm trận. Các ngươi có thể phóng thích yêu sủng thật tốt quan sát, có lẽ đối bọn nó cũng sẽ có lấy chỗ tốt. Lạc Nguyên Quân bàn giao một cậu yêu thánh cấp yêu sủng chỉ cần đột phá yêu đế cấp liền sẽ lĩnh ngộ quy tắc chi lực đối với quan sát yêu sủng tới nói, đây là một cái cơ duyên không nhỏ, có lẽ có thể thiếu đi một đoạn đường. Sau một khắc một cái to lớn huyết sắc lục mang tinh xuất hiện ở trên trận. Đợi đến huyết sắc lục mang tinh biến mất lộ ra một đầu to lớn hỏa hồng sắc giao long. Đầu này, hỏa giao chừng dài 80-90 mét độ thân eo thô như phòng nhỏ, mang theo uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú lên mọi người. Tại tinh thần lực phản hồi dưới, Lý Trường Sinh lập tức thu được đầu này hỏa giao tư liệu yêu tinh tên, hỏa giao. Thành thục kỳ, bán thần thú, phục dụng bính hỏa tinh anh tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian, đề cao bỏng xác suất cũng lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi. Lĩnh ngộ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới, yêu thánh chín giai yêu tinh chủng tộc trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất nửa bức sử thi yêu tinh huyết mạch hỏa long. Hùng hồn yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm đồng dạng đều là giao long, Lạc Nguyên Quân hỏa giao muốn so ám dạ vương yêu tú một số, dù sao giữa hai bên phẩm chất tồn tại chênh lệch. Đồng thời, nửa bức sử thi phẩm chất hỏa giao, mượn nhờ hỏa chi quy tắc kết tinh đột phá xác suất cũng sẽ nhận được nhất định giúp ích. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đầu này hỏa giao đại khái có thể có 6-7 thành đột phá xác suất chi cho nên sẽ có lưu động, chủ yếu là Lý Trường Sinh không rõ ràng đầu này hỏa giao đột phá thất bại qua mấy lần. Cùng lĩnh chủ cấp đột phá yêu vương cấp một dạng, yêu thánh cấp đột phá yêu đế cấp số lần càng nhiều, xác suất cũng sẽ tùy theo trượt trừ phi nắm giữ sử thi trở lên phẩm chất. Cách chương.